Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1418, quà tặng. 3 năm trước, ngoại vực Tử Hải bá chủ giải thiên hà bỏ mình hồn diệt. Long Minh trong ngoài rung bần bật, vì là người minh chủ kia vị trí. Long Minh trong ngoài tranh đấu không ngớt, mãi đến tận 1 năm trước. 3 vị quả lớn còn sót lại trưởng lão ủng hộ, tân tú minh chủ Giang Tác lúc này mới cho phép minh chủ. Xem như là ổn định thế cuộc. Nguyên bản, ở Long Minh trong ngoài rung động trong lúc, thông thường là Vạn Tinh Lâu cùng Thiên Dực Đảo chư đảo thế lực trắng trợn mở rộng cơ hội. Thế nhưng, phi thường khác thường, bất kể là Vạn Tinh Lâu vẫn là Thiên Dực Đảo, hay hoặc là ngoại vực Tử Hải nó mấy cái lớn đảo bá chủ, đều không có nhân cơ hội mở rộng, chỉ có mấy cái bên trong loại nhỏ hòn đảo thế lực nhân cơ hội làm chút ít hành động. Điều này làm cho Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh rất là kinh ngạc cùng không rõ. Nổi bật là Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ sở dĩ không làm sự tình, không chỉ có bởi vì 2 vị đương nhiệm lâu khôi cùng 1 vị lão tổ tông chết thảm, càng bởi vì bọn họ hiếm hoi còn sót lại 3 vị đương nhiệm lâu khôi bên trong 5 tầng khôi diêm vô địch, đang đi tới thượng cổ ma thần điện sau khi vẫn chưa có trở về. Dưới tình huống này, Vạn Tinh Lâu đâu chỉ là nguyên khí đại thương, liền truyền thừa đều sắp muốn đoạn tuyệt, tự nhiên an an ổn ổn không dám làm sự tình. Hiếm hoi còn sót lại 2 vị lão tổ tông, càng là toàn lực bồi dưỡng đời kế tiếp, lấy kế truyền thừa. Nhưng vấn đề là, bọn họ không nhân cơ hội mở rộng có thể lý giải. Thực lực không tổn hại gần như tăng mạnh Thiên Dực Đảo, còn có An Bình Đảo, cũng giống như là rùa đen bình thường chứa ở nhà không hề thành tựu. Dù cho là đảo chủ ở thượng cổ ma thần điện mất tích Hắc Sát Đảo, cũng nhảy ra chiếm không ít địa bàn. Thực lực này toàn thịnh 2 cái hòn đảo, nhưng không có động tĩnh gì. Loại này yên tĩnh, để Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh sợ. Liền, các loại thám tử liền không muốn sống hướng về 2 người này đảo tung. Rất nhanh, An Bình Đảo bên kia thì có tin tức. Đảo chủ Ngô Thuật tự xưng là bế quan khổ tu, nhưng hậu cung phụ nhân nhưng tuôn ra. Đảo chủ Ngô Thuật đã không ở trên đảo. Thiên Dực Đảo tình huống cũng gần như 3 vị đại thánh đồng thời tuyên cáo bế quan khổ tu làm đột phá, nhưng cũng là phảng phất biến mất. Ở tình huống bình thường, Thiên Dực Đảo 3 vị đại thánh bên trong, dù như thế nào đều sẽ có 1 vị đi ra chủ trì đại cục. Loại này quỷ dị tình huống, để Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh càng ngày càng hiếu kỳ, mơ hồ suy đoán khả năng phát sinh đại sự gì. Nhưng vấn đề là, bất kể là Vạn Tinh Lâu vẫn là Long Minh, lúc trước đều bị Thiên Dực Đảo Trấn Hải Đại Thánh cho đánh sợ. Nếu là bọn họ suy đoán không chính xác, bế quan đột nhiên nhô ra 1-2 vị, này vốn là bấp bênh bọn họ, chẳng phải là gặp vận đen. Dưới tình huống này, dẫn đến 3 năm qua, Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh bên trong tuy rằng bấp bênh, nhưng toàn bộ ngoại vực ở ngoài biển, nhưng đặc biệt bình tĩnh. Mãi đến tận này 7 cái to lớn phảng phất lốc xoáy bình thường vòng xoáy linh lực xuất hiện. Thiên Dực Đảo vẫn là Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh trọng điểm giám thị đối tượng, mà Diệp Chân xuất hiện địa phương khoảng cách Thiên Dực Đảo chỉ có 500.000 dặm mà thôi. Vì lẽ đó, này 7 cái to lớn vòng xoáy linh lực vừa xuất hiện, tin tức ngay khi thời gian ngắn nhất bên trong truyền tới Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu bên trong. Mới đầu, bất kể là Vạn Tinh Lâu bên trong vẫn là Long Minh, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có quá nặng coi. Vòng xoáy linh lực chân huyền đại lục lại không phải không từng xuất hiện, chỉ có điều trước đây đều không lần này lớn thôi. Thế nhưng, làm kéo dài thời gian vượt quá sau 1 ngày, 2 phe đều ngồi không yên. Trước tiên, Vạn Tinh Lâu cái gia lão tổ tông, hiện nay nhà lớn Khôi Cái Quân còn có lầu 2 Khôi Hoàng Đàn. Liền dẫn người xuất phát đi tới tìm hiểu tình huống. Chờ tìm hiểu rõ ràng tình huống qua đi, ra quyết định sau, Long Minh cũng không nhàn rỗi. Đời mới minh chủ Giang Tác hiện nay đang toàn lực tăng cao tu vi bên trong. Chỉ được do một vị thái thượng trưởng lão đứng ra, mang theo mấy vị đời mới chín vực Long Vương đi tới quan sát. Hết cách rồi, việc này bọn họ không thể bỏ qua. Như tình huống như thế thực sự là báu vật xuất thế. Bọn họ nếu là bỏ qua, vậy coi như khóc chết. May mắn là, này 7 cái to lớn vòng xoáy linh lực kéo dài thời gian đầy đủ dài. 7, 8 thiên còn chưa tiêu tan. Bọn họ toàn lực chạy đi bên dưới, miễn cưỡng chạy tới. Nhưng lúc chạy đến hậu, bất kể là Vạn Tinh lâu nhà lớn Khôi, vẫn là Long Minh thái thượng nhị trưởng lão, liền đều mộng bức. Uy thế 7 cái linh lực đại tuyền qua trung tâm truyền đến khủng bố uy thế khí tức, để bọn họ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Có loại này khủng bố uy thế tồn tại, trên căn bản không thể là cái gì báu vật xuất thế. Ngược lại có thể là người nào tu vị sau khi đột phá gây nên khí trời thay đổi. Cái huynh, nhìn khí thế kia, tựa hồ vượt xa chúng ta à? Suy nghĩ một phen, Long Minh thái thượng nhị trưởng lão Văn Phụ Quốc chủ động dựa vào hướng về Vạn Tinh lâu. Long Minh cùng Vạn Tinh lâu tuy rằng tương hỗ là tranh đấu, nhưng từ nhỏ trận chiến đó, để mỗi người bọn họ xác định địa bàn, đến nỗi với ở từng người bị trọng thương sau khi, hai nhà còn có một chút ôm đoàn sưởi ấm ý tứ. Đúng đấy, bằng vào ta chờ tu vị, dĩ nhiên là tuyệt thế, mà này vòng xoáy linh lực trung khí tức, rồi lại vượt xa chúng ta. E sợ loại khí tức này, chỉ có trong truyền thuyết thông thần cảnh mới có thể cùng hình ảnh sánh ngang. Cái quân cái nhà lớn Khôi nói rằng, trong truyền thuyết thông thần cảnh, ta chân huyền đại lục, gần vạn năm đến ghi chép bên trong, có thể cũng không từng xuất hiện bực này cường giả. Trước đây không từng xuất hiện, không có nghĩa là hiện tại sẽ không xuất hiện. Nếu thật sự xuất hiện như thế một vị, vậy chúng ta hai vị, sợ là muốn. Long Minh thái thượng hai dài mới Văn Phụ Quốc nhìn chằm chằm giữa bầu trời 7 cái linh lực đại tuyền qua, đột nhiên sờ một cái quyền đạo. Cái huynh, nếu thật sự là cường giả tuyệt thế, thừa dịp hắn đột phá giờ đặt chân chưa ổn, chúng ta liên thủ đánh lén đem chém giết, làm sao? Cái quân ánh mắt lóe lên đến, không thể không nói. Long Minh thái thượng nhị trưởng lão Văn Phụ Quốc đề nghị là thích hợp nhất. Bằng không, bài làm xông lên, chính là bọn họ. Hơn nữa, nếu trước mắt vị này cường giả tuyệt thế có thể đột phá đến trong truyền thuyết nhập đạo cảnh, như vậy, chỉ cần được chính xác pháp môn, bọn họ nói không chắc cũng có cơ hội. Lão Phu cũng chính là ý này. Bất quá, như muốn đánh lén, Vạn Tinh lâu nhà lớn Khôi Cái Quân lời còn chưa nói hết. Khóe mắt dư quang đột nhiên liền nhìn thấy, giữa bầu trời 7 cái vòng xoáy linh lực chính đang nhanh chóng tản đi. Cùng Long Minh thái thượng nhị trưởng lão Văn Phụ Quốc liếc mắt nhìn nhau, đang muốn có hành động, đột nhiên, Vạn Tinh lâu nhà lớn Khôi Cái Quân trên mặt huyết sắc hết mức rút đi. Là thất thanh nói, Diệp Chân, lời vừa nói ra, Long Minh thái thượng nhị trưởng lão Văn Phụ Quốc liền há hốc mồm. Diệp Chân tên, hắn nghe qua vô số lần, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy chân nhân, vẫn là lần thứ nhất. Càng làm hắn sợ hãi là, Diệp Chân trên người tỏa ra loại kia làm hắn bản năng giác sợ hãi uy thế. Giữa bầu trời, Diệp Chân chính đang lĩnh hội đột phá đến thông thần cảnh một tầng sau khi trạng thái. Nói cho đúng, Diệp Chân hiện nay đột phá cũng không trọn vẹn, điều này là bởi vì chân huyền đại lục đạo văn không trọn vẹn nguyên nhân. Một phần đạo văn cũng không có bổ sung hoàn thiện, chờ Diệp Chân quay lại đến Hồng Hoang đại lục là có thể bù đắp này một phần, đến thời điểm có thể khiến tu vị lần thứ hai có tăng lên. hiện nay đột phá đến thông thần cảnh, to lớn nhất biến hóa là đối với đạo văn lý giải cùng ứng dụng trên, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, trong cơ thể linh lực con số, so với trước, ít nhất tăng lên gấp 3. Đây chỉ là chủ yếu nhất biến hóa, còn có nó các loại biến hóa, liền cần Diệp Chân chậm rãi lĩnh hội. Cái quân âm thanh, để Diệp Chân biểu hiện trở nên hơi bất ngờ. Không nghĩ tới, hắn sau khi đột phá, lần đầu tiên nhìn thấy chính là đám gia hỏa này. Cái trưởng lão, không nghĩ tới, bản thánh vừa vặn đột phá xuất quan. Các ngươi liền đến, Diệp Chân nhìn về phía cái quân sau nói rằng, ở Diệp Chân ánh mắt nhìn kỹ, cái quân cái trán ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Nhưng hắn cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Vạn Tinh Lâu chính là ở trong tay hắn phục hưng lên. Lập tức thì có kế sách ứng đối. Thiên Khác Thường Tương, lão phu cũng là đúng dịp. Lão phu ở đây cần chúc Trấn Hải Đại Thánh tu vị lần thứ hai tinh tiến. Lần thứ hai vì là Trấn Hải Đại Thánh hả? Cái quân lời vừa nói ra. Cái quân phía sau Vạn Tinh Lâu võ giả. Còn có Long Minh Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc phía sau Long Minh mấy vị Long Vương. Nó võ giả, dồn dập học theo răm rắp hướng về phía Diệp Chân cùng lên tay đến. Chúng ta cần chúc Trấn Hải Đại Thánh tu vị lần thứ hai tinh tiến. Chúng ta vì là Trấn Hải Đại Thánh hả? Này sơn hô biển gầm bình thường âm thanh thở ra. Liền để cái quân cùng Văn Phụ Quốc bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Muốn đối phó Diệp Chân là không thể. Nhớ năm đó Diệp Chân lấy mở phủ cảnh 4 năm trùng tu vì là liền có thể giết đến hai nhà bọn họ không được an bình. Bây giờ thông thần cảnh tu vị quả thực không cách nào tưởng tượng à. Này sơn hô biển gầm âm thanh để Diệp Chân lăng một thoáng. Hắn lúc nào có lớn như vậy danh vọng? Chân thực chỉ là Diệp Chân không biết mà thôi. Nói đến, Diệp Chân hiện tại ở bên ngoài vực biển chết tên tuổi. So với Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ đến, còn muốn lớn hơn điểm. Đương nhiên, đây đối với Diệp Chân mà nói, cũng vẻn vẹn là bất ngờ mà thôi. Ở Hồng Hoang Đại Lục, so với này càng to lớn hơn tình cảnh đều trải qua nhiều. Giữa bầu trời, Diệp Chân ánh mắt hơi động. Cúi đầu xem kỹ lên phía dưới lấy cái quân. Văn Phụ Quốc dẫn đầu mọi người đến. Ta nói cái đại trưởng lão. Các người từng cái miệng nói đến vì ta hả? Này quà tặng ở nơi nào? Tại sao ta không có cảm giác đến các người mảy may thành ý đây? Nói, Diệp Chân năm ngón tay kích mở ra. Sau đó hơi sờ một cái. Thoáng chốc. Phía dưới trong nước biển liền phảng phất biển gầm bình thường phóng lên trời. Không chờ cái quân rất nhiều võ giả phản ứng lại. Sóng biển liền hóa thành vô số tinh tế ngấn nước. Đem bọn họ bó cái chặt chẽ. Sau khi đột phá, Diệp Chân mình ngộ ra đến sát chiêu Hắc Long Giảo. Cường hãn hơn, trong nháy mắt công phu. Liền đem mấy trăm tên tu vị ở mở phủ cảnh. Còn có tu vị cao tới nhập đạo cảnh 2, 3 nặng cái quân chờ người tại chỗ bắt giữ. Trấn Hải Đại Thánh bớt giận. Chúng ta lần này là đúng dịp mà thôi. Quả rằng, chúng ta sau đó sẽ bù đáp. Nhất định sẽ bù đáp. Trước tiên, cái quân lập tức chịu thua. Thậm chí ngay cả luôn luôn cứng rắn Long Minh Thái Thượng hai dài mới Lão Văn Phụ Quốc cũng bị dọa sợ. Này tiện tay hơi động. Liền đem bọn họ tại chỗ bắt giữ không nhúc nhích được. Vẫn là mấy trăm người đồng thời bắt giữ. Cái này cần rất mạnh à. Diệp Chân trong mắt thần quang biến ảo. Liền làm lên tính toán. Nguyên bản, đè Diệp Chân vừa mới ý nghĩ. Vội không bằng vừa vặn. Nếu đụng với, liền đem bọn họ cho thu thập. Bất quá, ở Diệp Chân trong kế hoạch. Đối với Vạn Tinh Lâu cùng ở Long Minh này hai đại tổ chức, không chỉ có riêng là đơn giản một giết sự tình, một nhớ tới này, Diệp Chân kích trương ngũ chỉ tản đi, trói buộc ở trên người mọi người nước biển liền lập tức giải rác. lập tức liền thu được tự do. Tốt lắm, bản thánh sẽ chờ các ngươi quà tặng. Lời vừa nói ra, cái quân, hoàng đàn, văn phụ quốc chờ người lập tức như được đại xá, mang theo từng người nhân mã quay đầu liền đi, phân biệt quay lại tự cái quê nhà. Văn phụ quốc bên kia cũng còn tốt, vạn tinh lâu bên này bay ra không bao xa, liền há hốc mồm, bọn họ phát hiện, vị kia hung danh hiển hách Trấn Hải Đại Thánh, dĩ nhiên xa xa treo sau lưng bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.